tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Phi cả người cứng ngắc không dám nhúc nhích. Trong lòng cầu khẩn Vân Xuyên nhanh chóng cứu anh ta. Anh ta phảng phất nghe thấy tiếng hít thở gần trong gang tấc vang lên sau tai. Gió lạnh yếu ớt lướt qua sau đầu. Không phân biệt được là gió tự nhiên hay là có người đang thổi khí về phía anh ta. Sự dày vò rùng rợn làm cho mỗi phút và mỗi giây trở nên dài. Nhưng mà Vân Xuyên lại chậm chạp không có hành động. Dương Phi tuyệt vọng đều muốn tràn ra ngốc. Bên kia, Vân Xuyên trốn trong bóng tối quan sát thời khắc nhìn chằm chằm chung quanh Dương Phi. Vẫn chưa phát hiện chung quanh anh ta có dị thường. Nói cách khác, trong tầm nhìn của Vân Xuyên, không có tồn tại nào đứng ở phía sau Dương Phi. Bất quá Dương Phi dừng lại làm bộ gõ bàn phím, ngược lại làm cho anh có điều phát hiện. Quỷ hồn quỷ dị, cũng không chỉ làm cho người thường không cách nào nhìn thấy điểm này. Rất có thể một tình huống khác xảy ra. Dương Phi còn chưa nguy hiểm. Chờ thêm một chút, không thể đả thảo kinh xà. Suy nghĩ một chút, Vân Xuyên gửi tin nhắn run rẩy cho Dương Phi. Trấn an tâm tính sợ hãi không thôi của người sau lúc này. Vân Xuyên, leo núi không nguy hiểm như anh nói. Cửa sổ trò chuyện đột nhiên bật lên trên màn hình máy tính khiến Dương Phi hoảng sợ. Thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đợi tinh thần hồi phục, mới thấy rõ là Vân Xuyên gửi tin nhắn cho mình. Đầu tiên là mờ mịt, sau lại suy đoán đây là Vân Xuyên nói cho mình biết không có ý tứ nguy hiểm. Tuy rằng trong lòng không cam lòng, có chút hoài nghi Vân Xuyên không có bản lĩnh bắt quỷ còn đến lừa gạt mình. Nhưng sau khi phân tán lực chú ý, sợ hãi ít nhiều chậm lại một chút, nhưng vẫn không dám nhúc nhích. Ngay sau đó, máy tính đột nhiên di chuyển một mình. Ánh đèn trong phòng trở nên mờ nhạt. Ánh sáng trên màn hình máy tính chiếu lên mặt Dương Phi. Từng hàng chữ xuất hiện trong khung chat, giống như có người gõ từng chữ, hiện ra trước mắt anh ta. Còn nhớ tôi không? Còn không đợi Dương Phi sợ hãi tăng lên. Ngay sau đó trong khung chat lại xuất hiện một hàng chữ. Tôi vẫn luôn nhớ rõ anh à, thật muốn tới tìm anh. Cuối cùng cũng tìm được anh. Hì hì, Dương Phi hoảng sợ mở to hai mắt. Hô hấp dồn dập, sụp đổ thét chói tai một tiếng. Đoạt cửa đi ra, một bóng đen chui ra khỏi máy tính. Ngay sau đó, thì ra là giấu ở dưới gầm bàn. Trách không được Vân Xuyên nhìn không thấy. Dù sao anh cũng không phải có ánh mắt nhìn xuyên thấu. Không vội vàng đuổi theo, Vân Xuyên dẫn đầu đi tới bên cạnh máy tính của Dương Phi. Nhìn về phía màn hình, một vài câu trong khung trò chuyện đập vào mắt. Xem ra quỷ hồn kia cùng Dương Phi quen biết. Giữa hai người có chút quan hệ, cũng không phải đơn thuần đụng đại vận đụng phải. Bánh quy giòn tan. A Xuyên Xuyên, chủ nhân của cậu bỏ chạy. Anh ta đang bị quỷ đuổi theo. Có nguy hiểm. Bách quỷ dịch, người dẫn chương trình sao không động thủ? Bảng lớn không có mực. Hệ thống linh dị nguyên bản. Tuyệt diệu, nhưng người dẫn chương trình cậu tới đây để đánh nước tương sao? Thanh linh trong thanh tinh. Người dẫn chương trình không có chút thủ đoạn thì đừng ra ngoài tiếp việc. Cậu đang hại người. Đối mặt với sự nghi ngờ của khán giả, Vân Xuyên chỉ mỉm cười, không nhanh không chậm nói. Tôi cần phải suy nghĩ về khả năng chịu đựng tâm lý của người sử dụng lao động. Dương Phi bỗng nhiên chạy ra ngoài cửa, không nằm trong tầm nhìn của Vân Xuyên. Tóc đen cũng không phải là ánh mắt chân chính. Nếu hành động, còn không được bắt được Dương Phi cùng quỷ hồn. Bị quỷ truy còn chưa tính, lại phát hiện bằng hữu quan hệ tốt trước kia bỗng nhiên có được năng lực quỷ dị như vậy. Còn trói mình lại, liên tiếp lật đổ tam quan. Vạn nhất không chịu nổi, phải hạ xuống bóng ma tâm lý. Xem ai cũng giống như một yêu quái. Đối với thế giới sinh ra hoài nghi mãnh liệt, tốt hơn là không nên làm điều đó cho đến khi sự an toàn cá nhân của anh ta không bị đe dọa. Đọc xong tin tức trên màn hình máy tính, Vân Xuyên mới đuổi theo. Hô ô, hô, trời tối đặc biệt nhanh. Hành lang ở trong mắt Dương Phi ngăm đen một mảnh. Anh ta chỉ có thể dựa theo thiết kế hành lang trong trí nhớ, chạy về phía lối ra. Chạy hồi lâu, hành lang quen thuộc phảng phất trở nên không có điểm cuối. Dương Phi thủy chung không tìm được lối ra. Anh ta cực kỳ sợ hãi, thầm nghĩ giấu đi không bị phát hiện. Nhìn thấy một cánh cửa liền vội vàng đẩy ra. Sau khi trốn vào vội vàng đóng cửa lại dùng lưng chống lại. Hóa ra đó là nhà vệ sinh. Anh ta trốn thoát vào nhà vệ sinh. May mắn thay, nhà vệ sinh được bật đèn. Có ánh sáng, sáng sủa. Chỉ là một đám hố đều nửa che cửa. Phía sau cửa giống như là ẩn giấu thứ gì đó đáng sợ. Tùy thời sẽ mở cửa. Cùng Dương Phi bốn mắt nhìn nhau. Nuốt nước miếng. Trái tim Dương Phi đều sắp từ trong cổ họng nhảy ra. Mồ hôi từ trán trượt xuống khóe mắt. Anh mới mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại. Hô, hô, anh ta nhẹ nhàng thở hổn hển, hơi thả lỏng một chút. Đúng lúc đó, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, tiếng bước chân đi trên sàn nhà mang giày da vang lên ở ngoài cửa. Một hơi nghẹn vào ngúc Dương Phi. Cả người lông tơ cứng ngắc, đại não tê dại. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng bước chân dần dần đến gần. Cuối cùng dừng lại ở cửa. Dương Phi nín thở. Ánh mắt trợn tròn. Mồ hôi chói mắt rơi vào trong mắt. Cũng không để cho anh chớp mắt một cái. Cửa im lặng. Cả thế giới chỉ còn lại tiếng tim đập cùng tiếng hít thở của Dương Phi. Thanh âm bình thường yếu ớt lúc này đặc biệt rắc rắc chói tai. Tiếng tim đập càng lúc càng lớn. Càng ngày càng vội vàng, lộ ra tâm tư khẩn trương sợ hãi của chủ nhân. Dương Phi, bỗng nhiên một đạo thanh âm trầm hoãn ôn hòa vang lên ngoài cửa. Dương Phi chỉ cảm thấy thần kinh căng thẳng, bốp, đứt đoạn, toàn bộ đầu đều nổ tung. A hát, tiếng thét chói tai khiếp sợ cả tòa nhà phát ra từ trong miệng anh. Dương Phi ngồi xổm trên mặt đất co lại thành một đoàn. Đừng tìm tôi, không cần tìm tôi. Tôi không biết ngươi, tôi không làm gì cả. Dương Phi, cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra từ bên ngoài. Dương Phi, là tôi. Bàn tay lạnh lẽo vỗ lên vai Dương Phi. A hát, Dương Phi ngồi xổm trên mặt đất sợ tới mức cả người duy trì tư thế ngồi xổm nhảy dựng lên. Sau đó lại ngã trên mặt đất, lại phát ra siêu cấp nam cao âm. Là tôi, Vân Xuyên, anh ngẩng đầu nhìn xem. Dương Phi rốt cục nghe xong lời này đi vào, thấp thỏm sợ hãi chậm rãi ngẩng đầu, khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của Vân Xuyên, ánh mắt hoảng sợ mới chậm rãi lui đi. Là cậu, Vân Xuyên đưa tay kéo anh ta từ trên mặt đất lên. Dương Phi run rẩy ngón tay lau đi nước mắt khóe mắt, môi run rẩy không biết nên nói cái gì, đầu óc còn chưa kịp bình tĩnh lại. Tôi bắt được nó. Anh có muốn xem không? Dương Phi ngơ ngác gật đầu hai cái. Qua một phút đồng hồ mới phản ứng lại. Bắt được. Vũ trụ đệ nhất soái đánh thưởng Hồng Ngọc Bảo Thạch. Một, và phát biểu. Hy bạn bè tôi đã trở lại. Hy người dẫn chương trình tôi đã trở lại. Rất tốt mà người dẫn chương trình lại thăng cấp nhanh như vậy. Chúc mừng, chúc mừng. Hiện tại đây là tình huống gì? Người bị dây đen dày đặc trói trong góc nhìn của người dẫn chương trình lại là chuyện gì xảy ra? Lam lão đầu thưởng tử thủy tinh. Một, cũng phát biểu, người dẫn chương trình sau khi đổi nghề. Lần đầu tiên giúp người ta bắt quỷ. Lạc chư trùng đánh thưởng tử thạch tinh. Một, và phát biểu, người dẫn chương trình làm rất đẹp. Bất quá câu nói trên lầu kia tổng kết là quỷ gì? Không nhìn thấy gì sao? Tôi... không thấy gì cả. Dương Phi lắc đầu. Tuy rằng nhìn không thấy quỷ trong miệng Vân Xuyên bị bắt, nhưng vẫn rất e ngại. Phảng phất đối phương thật sự đang ở trước mắt. Cái này có chút phiền toái. Vân Xuyên thật đúng là không có cách nào để cho người bình thường có thể nhìn thấy quỷ hồn. Anh tiến lên một bước, quấn quanh đầu quỷ hồn, đem toàn bộ đầu nó bao bọc kín mít, mái tóc đen lui ra, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi. Đó là một thanh niên khoảng 20 tuổi. Cậu ta ngoại trừ thoạt nhìn tương đối tái nhợt âm trầm ra, bề ngoài cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau. Thậm chí đối với Vân Xuyên lộ ra ánh mắt sợ hãi. Làm thế nào để cho anh ta nhìn thấy cậu? Vân Xuyên đi thẳng vào vấn đề khiến nam quỷ sững sờ. Một sợi tóc đen nhẹ nhàng quấn cổ người sau, mang theo cảnh cáo lạnh như băng. Tôi không biết. Nam quỷ vội vàng trả lời Vân Xuyên. Yếu đuối nói, năng lực của tôi rất yếu. Ngay cả thanh âm cũng không thể để cho anh ta nghe thấy. Vân Xuyên trầm mặc nhìn anh hai mắt. Nam quỷ thấy vậy trong lòng sợ hãi. Mới hỏi, cậu và Dương Phi quen nhau từ khi nào? Vì sao lại cố tình muốn tới tìm anh ta? Khi nào quen biết? Khi còn sống vẫn là sau khi CS3T. Tôi không có ý làm hại anh ta. Nam quỷ vội vàng biện giải cho mình. Chúng tôi đã biết nhau trong nhiều năm và có một mối quan hệ rất tốt trước đây. Tên tôi là Lâm Hưu. Anh ấy chắc chắn nhớ tôi. Lâm Hưu. Vân Xuyên lặp đi lặp lại. Nam quỷ liên tục gật đầu. Dương Phi cũng có phản ứng. Lâm Hưu. Cậu nói nó. Cậu bắt được cái này. Có phải Lâm Hưu không? Bánh quy nhỏ giòn tan. Oa, xem ra vẫn là người quen a, Bách Quỷ Dịch. Dương Phi này, mau nói đi, có phải anh đã hại người ta không? Vũ trụ đệ nhất soái. Biết người biết mặt không biết tâm. Tôi vốn tưởng rằng chỉ có tôi và người dẫn chương trình mới đẹp trai như vậy mới xứng đáng với câu nói này. Không ngờ người đàn ông tướng mạo bình thường lại ẩn sâu không lộ như vậy. Rượu sake, trên lầu đang nói cái quái gì vậy? Lạc Trư Nhi, đệ nhất soái vũ trụ. Tôi thấy cậu cần phải trải qua một trận đánh độc hại trong xã hội. Lâm Hưu, người này là tháng 3 năm trước tự mình nhảy lầu. Tôi tự hỏi chưa bao giờ có lỗi với cậu. Tại sao lại đến tìm tôi? Có phải có tâm nguyện gì muốn hoàn thành hay không? Yên tâm đi, ba mẹ cậu lúc ấy quả thật rất thương tâm. Nhưng hiện tại đã thoát khỏi bóng tối. Sinh con thứ hai. Hiện tại cuộc sống cũng không tệ lắm. Hơn một năm nay tôi cũng thường xuyên đến thăm bọn họ. Dương Phi theo ánh mắt Vân Xuyên nhìn qua. Tuy rằng chỗ nhìn chỉ có không khí. Nhưng anh đã tin tưởng. Quỷ hồn của Lâm Hưu ở đó. Dù sao một năm sau khi Lâm Hưu nhảy lầu. Dương Phi mới quen biết Vân Xuyên đi tới công ty. Người sau căn bản không biết Lâm Hưu người này. Không cần phải bịa ra giả để lừa gạt mình. Tôi. Nam quỷ có chút ấp úng. Cái kia, anh có nhớ là anh đã cho tôi mượn 20.000 đô trước đó không? Vân Xuyên thay hai người bọn họ truyền lời. Sau khi tôi CS3T, tôi luôn muốn trả lại số tiền đó cho anh. Nhưng không thể tìm thấy anh ở đâu. Người CS3T thành quỷ. Cho dù tìm được anh cũng không có tiền trả. Chấp niệm trong lòng quá sâu. Vẫn không có biện pháp đầu thai. Dương Phi ngẩn người. Khóe mắt có chút ướt át. Tiền kia cậu không cần để ở trong lòng. Hai chúng ta ai đi với ai a? Mấy năm nay cậu cũng giúp tôi rất nhiều. 2 vạn đồng coi như cái gì? Mau đi đầu thai đi. Cô chú như vậy nếu biết. Khổ sở biết bao nhiêu. Không, tôi phải trả lại tiền cho anh. Không cần cậu đi đầu thai đi. Không được, anh đừng khuyên tôi. Trong lòng tôi khó chịu. Là huynh đệ thì đừng trả lại tiền. Cậu mau đi đầu thai. Không, cậu có thể im lặng. Vân Xuyên lạnh lùng nói. Tóc đen cảnh cáo khẽ xiết cổ nam quỷ Lâm Hưu. Người sau lộ ra ánh mắt sợ hãi. Ngậm miệng không nói. Giao lưu giữa hai người này đều là anh đang làm ống dẫn thanh. Vậy mà còn trả lại cho ngươi một câu ta một câu đẩy lên. Nhưng đem bọn họ có thể chịu đựng được. Có muốn gặp cậu ta không? Vân Xuyên hỏi Dương Phi. Dương Phi hơi sững sờ, có chút chần chờ. Cái này, tôi là một người bình thường, không thể nhìn thấy cậu ta, phải không? Kỳ thật anh ta cảm thấy hiện tại như vậy là rất tốt. Cũng không dám nhìn thấy a, cho dù là quỷ hồn là bạn tốt ngày xưa. Quan hệ có tốt đến đâu cũng không dám nhìn thẳng. Anh ta thừa nhận rằng anh ta đã rất kinh ngạc. Tôi hiện tại không có biện pháp để anh có thể nhìn thấy cậu ta. Bất quá chúng ta có thể thử biện pháp khác. Vân Xuyên mặc định Dương Phi muốn nhìn thấy Lâm Hưu. Cũng mở công cụ tìm kiếm. Tìm kiếm một phen. Phát hiện phương pháp tìm ra hoặc là rõ ràng không đáng tin cậy. Hoặc là điều kiện hà khắc hoặc cần ngược đãi động vật. Quyết đoán buông tha. Dứt khoát dựa theo suy nghĩ của mình. Ví dụ như từ nhỏ đã nghe được câu chuyện kỳ quỷ lớn. Một là lau nước mắt trâu bò lên mí mắt. Một là máy ảnh thường xuyên chụp được bóng dáng quỷ quái. Nước mắt bò tạm thời không có. Sử dụng máy ảnh đầu tiên, Vân Xuyên chụp ảnh Lâm Hưu bị tóc đen trói chặt. Mở hình ảnh để xem xét kỹ hơn. Hình ảnh thực sự là một chút khác nhau. Một đường viền bóng người nhàn nhạt xuất hiện trên ảnh. Không nhìn kỹ thì không thể nhìn ra. Vân Xuyên hài lòng đưa điện thoại di động cho Dương Phi. Để cho anh nhìn kỹ. Dương Phi vẻ mặt đau khổ. Cũng không tiện cự tuyệt. Kiên trì nhìn. Cả người lông tơ lại nổ tung. Mặc dù biết đó là Lâm Hưu. Hảo huynh đệ của mình. Nhưng nên sợ vẫn phải sợ. Quỷ bắt được cho anh. Giá hữu tình 6.000. Anh muốn xử trí cậu ta như thế nào? Vân Xuyên thuận miệng báo số. Cậu có thể để cậu ta đầu thai không? Dương Phi hỏi. Không thể. Vân Xuyên không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Diệt cậu ta ngược lại là thoải mái. Đầu thai không nằm trong phạm vi nghiệp vụ. Đừng giết cậu ta. Dương Phi vội vàng ngăn lại. Sợ Vân Xuyên thật sự tiêu diệt Lâm Hưu. Cậu ấy là bằng hữu của tôi. Cũng không nghĩ tới hại tôi. Không phải ác quỷ. Cậu ngàn vạn lần không nên diệt cậu ấy. Ồ, Vân Xuyên phát ra thanh âm lạnh lùng. Lập tức lại ôn hòa nói. Yên tâm đi. Thái độ tương phản quá lớn. Dương Phi ngược lại trong lòng không yên tâm. Hướng về phía không khí nói. Lâm Hưu, cậu mau đi đầu thai đi. Tiền kia không cần trả. Coi như tôi đưa cho cậu. Chấm, Lâm Hưu sợ hãi nhìn Vân Xuyên. Vẫn nhịn không được trả lời. Chấp niệm trong lòng không phải muốn buông xuống là có thể buông xuống. Nhất định phải trả lại tiền của anh. Tôi mới có thể buông chấp niệm đi đầu thai. Hiển nhiên cậu ta cũng biết tình cảnh trước mắt của mình. Dương Phi tuy là chủ nhân của Vân Xuyên, nhưng không quản được quyết định của Vân Xuyên. Liền lặng lẽ đánh giá Vân Xuyên vài lần. Tính toán trong lòng, hai mắt đột nhiên sáng lên. Vị này, nói, cậu ta vốn định xưng hô Vân Xuyên làm đạo trưởng. Lại nhìn thấy hắc tuyến trói lấy mình. Hiển nhiên cũng không phải chuyện đạo sĩ có thể làm. Vị này, đại ca, tôi có một yêu cầu. Vân Xuyên nhìn cậu ta một chút. Bỗng nhiên nở nụ cười, vẻ mặt thuần lương vô hại. Có chuyện gì, cậu mau nói, anh nghĩ gì về tôi? Lâm Hưu hỏi ra câu hỏi không giải thích được. Từ trên xuống dưới đánh giá anh vài lần. Vân Xuyên uyển chuyển nói, không dễ nhìn lắm. Không, ý tôi là, anh có thiếu đàn em không? Tôi có thể làm việc cho anh. Chỉ cần mỗi tháng anh trả cho tôi một ít tiền lương. Giao cho Dương Phi. Ánh mắt Vân Xuyên trong nháy mắt trở nên có chút ghét bỏ. Loại con gà yếu ớt này không thể hiển hình. Thậm chí không có biện pháp để cho người bình thường nghe được thanh âm nói chuyện của mình. Có thể làm gì? Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng tử thạch tinh. Một, và phát biểu. Oa quỷ thuộc hạ, tôi nghĩ rằng có. Nghe có vẻ da bò. Đệ nhất soái vũ trụ thưởng tử thủy tinh. Một, và phát biểu. Bánh quy nhỏ nói đúng. Tuy thoạt nhìn không lợi hại, nhưng có thể chống đỡ mặt tiền A. Tủ trắng thưởng tử thủy tinh. Một, và phát biểu, tôi cũng cảm thấy được. Chỉ cần lòng trung thành có thể đảm bảo. Đợi khuê phòng gà thưởng tử thủy tinh. Một, cũng phát biểu, nợ 2 vạn, quỷ hồn không ăn không uống không tiêu. Rất nhanh có thể trả xong chứ. Công việc ngắn hạn này có thể làm được bao lâu? Không thể tính tiền lương theo thời gian. Phải tính theo việc làm. Làm việc chăm chỉ. Không làm việc. Wow. Tôi thực sự là một trợ lý tốt cho Kawagawa. Đối mặt với ánh mắt ghét bỏ của Vân Xuyên. Lâm Hưu lộ ra nụ cười xấu hổ. Hắc hắc. Tuy rằng năng lực của tôi yếu. Nhưng nửa ngày. Cậu ta cũng không thể nghĩ tới mình có ưu thế gì. Khi còn sống. Cậu ta không phải là một người đàn ông có khả năng. Phàm là có chút kỹ năng, cũng sẽ không trốn tránh hiện thực đến nhảy lầu. Xin lỗi, bây giờ tôi không có tiền trả lương cho cậu. Vân Xuyên bỗng nhiên nói, cách chương.